Ngũ niên không phòng, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Ngạn Lễ che mặt cười khổ ha ha ha, anh đã đau khổ biết bao vì sự ra đi của cô ta suốt một thời gian dài, đã tìm cho cô ta bao nhiêu lý do, nhưng sự thật lại là cô ta tự mình cầm tiền ra nước ngoài. Tình yêu tuổi trẻ ngây thơ, thuần khiết vào khoảnh khắc này hoàn toàn tan vỡ. Ánh trăng sáng thuần khiết trong ký ức tuổi trẻ cũng bắt đầu trở nên xấu xí. Bạch Thục Dĩnh khóc nức nở. Em không muốn, em cũng không muốn như vậy, nhưng khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, em căn bản không thể gả vào nhà anh. Em chỉ có thể làm như vậy, thay vì đau khổ nhìn người mình yêu nhất kết hôn với người môn đăng hộ đối, thà rằng cứ cầm tiền chủ động rời đi trước. Nói cho cùng, Bạch Thục Dĩnh vẫn chỉ quan tâm đến bản thân. Dù làm gì đi nữa, cô ta cũng luôn đặt lợi ích của mình lên trên hết. Lúc còn trẻ, để không trắng tay, cô ta đã chủ động đòi tiền bố mẹ anh để ra nước ngoài. Bây giờ, vì muốn sống tốt hơn, cô ta lại dựa vào tình yêu của Phó Ngạn Lễ dành cho mình mà làm bao nhiêu chuyện sai trái. Phó Ngạn Lễ từng bước tiến đến trước mặt cô ta, rồi ngồi xổm xuống. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh dứt khoát, nhìn cô ta với ánh mắt thâm tình. Thục Dĩnh, em có biết không? Khi đó anh thật lòng đã nghĩ đến chuyện có tương lai với em. Dù cháu có bị cả thế giới ngăn cản, anh cũng sẽ không chút do dự từ bỏ tất cả, đưa em đi. Nhưng khi anh còn chưa từ bỏ em đã từ bỏ anh trước rồi. Trong mắt Bạch Thục Dĩnh dần hiện lên sự sợ hãi, có thứ gì đó đã hoàn toàn rời bỏ cô ta. A thần, tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp căn biệt thự. Nhưng người đàn ông ấy lại không quay đầu dù chỉ một lần, biến mất vào màn đêm. Để nhanh chóng dập tắt cơn bão trên top tìm kiếm và xoa dịu tâm lý cổ đông. Tuần lễ tiếp theo, Phó Ngạn Lễ luôn ở lại công ty. Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt đỏ ngầu đầy những tia máu của anh dán chặt vào màn hình máy tính, chiếc điện thoại bên tay cũng không ngừng đổ chuông. Cuối cùng anh suy sụp ngả người vào ghế, rồi bắt máy. Mẹ, giọng nói bình tĩnh của bố mẹ anh vọng đến từ đầu dây bên kia. Chuyện top tìm kiếm và công ty con cứ tạm gác lại. Bố con sẽ xử lý giúp con sau, bây giờ con lo tìm người về trước đã. Dù sao thì Yên Nhiên một mình lại còn đang mang thai. Ông nội con mấy ngày nay vẫn luôn nhắc đến con bé. Vì tiệc cưới kết thúc rất muộn, Phó Lão Gia Tử sau khi xong hết lễ nghi đã về phòng, nên hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra sau đó. Ông đã lớn tuổi, không chịu được kích động, nên bố mẹ anh cũng chỉ đành giấu được bao lâu hay bấy lâu. Mãi đến khi mẹ anh nhắc nhở như vậy, Phó Ngạn Lễ mới sực nhớ ra, từ lúc hôn lễ bắt đầu cho đến giờ, cô dâu thật sự vẫn luôn không hề xuất hiện. Anh mở danh bạ, bấm số của cô ấy. Nhưng đầu dây bên kia ngoài tiếng tút, tút, kéo dài ra thì không còn gì khác. Anh liên tục gọi mấy cuộc vẫn không có người bắt máy. Mãi đến khi anh lên mạng tìm kiếm một chút, mới biết mình đã bị cô ấy chặn số. Người đàn ông cau mày, rồi lại gọi điện cho trợ lý. Làm ơn kiểm tra xem bây giờ phu nhân đang ở đâu. Chương 12, khi tôi rời đi. Tôi đã biết nếu Phó Ngạn Lễ thực sự muốn tìm tôi, điều đó hoàn toàn dễ dàng. Cách chương.